Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa ăn, Lục Chính Đình trầm lặng như thường lệ. Anh hiếm khi chủ động nói chuyện, trừ khi được hỏi, nhưng ánh mắt lại thường chăm chú dõi theo Lâm Uyển. Anh rất thích quan sát cô nói chuyện. Sự thấu hiểu ngày càng sâu sắc về cô giúp anh đọc khẩu hình môi của cô dễ dàng hơn. Thực ra, đọc khẩu hình không phải chuyện đơn giản. Với ngôn ngữ đa dạng như vậy, khẩu hình chỉ biểu đạt được vài nét cơ bản. Nhưng nhờ sự ăn ý, cùng với việc hiểu rõ biểu cảm của Lâm Uyển, anh có thể đoán được ý cô muốn nói dù chỉ qua vài cử động nhỏ. Khi Chu Tự Cường nhắc lại chuyện Lâm Khải Cự tố cáo, Lâm Uyển chỉ cười thản nhiên. Cô nói, anh yên tâm. Chuyện bốc thuốc cho dân không phải việc buôn bán. Đây là chuyện tốt, tích đức, ai tố cáo cũng vô ích thôi. Dược liệu mà hiệu quả, dân chúng sẽ đứng về phía chúng ta. Nói rồi, cô chuyển trọng tâm sang vấn đề khác. Nhưng mà, em muốn nhờ anh một chuyện. Hiện giờ em đang làm nhang muỗi. Đây là một vụ làm ăn. Em muốn hợp tác với đại đội, nhưng thay vì nhận công điểm, em muốn được chia hoa hồng, vì thực sự, em cần tiền. Cô giải thích, tự mình nói chuyện chia hoa hồng với đại đội chắc chắn không dễ dàng. Nếu anh đứng ra giúp, sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Giống như lần trước anh Chu Triều Sinh đã giúp em xin phép đại đội việc bốc thuốc. Lần này cũng vậy, anh sẽ là người thích hợp nhất để nói chuyện nhang muỗi. Nghe vậy, Chu Tự Cường không khỏi cảm thán. Anh cười lớn, để lộ hàm răng trắng. Uyển Uyển, bây giờ em đúng là khác hẳn rồi. Anh không nhận ra em nữa. Em làm bác sĩ đã giỏi, bây giờ lại nghĩ ra cách làm nhang muỗi để kiếm tiền. Còn hơn cả sinh viên đại học nữa. Lâm Uyển bật cười, anh đừng trêu em. Thật ra phần lớn công lao đều là của anh Chính Đình nhà em. Phối thuốc cũng là anh ấy giúp đấy. Lâm Uyển vừa nhắc đến Lục Chính Đình nhà em, Chu Tự Cường theo phản xạ quay đầu lại nhìn Lục Chính Đình đang mải mê nghịch cây nhang muối. Anh không nhịn được thở dài, thật sự là đáng tiếc. Chu Tự Cường nhìn người đàn ông kia mà lòng trĩu nặng. Một người lợi hại như vậy, thế mà lại tàn tật, đi đứng không thuận đã là một điều thiệt thòi, nhưng khả năng nghe cũng không còn, khiến mọi sự giao tiếp trở nên vô cùng khó khăn. Anh ta nghĩ đến cảm giác mình chỉ ù tai trong chốc lát đã đủ khủng khiếp. Huống hồ gì là cả đời không nghe được âm thanh nào. Là một người hướng ngoại, không nói chuyện trong vài phút đã khiến Chu Tự Cường cảm thấy ngột ngạt. Nên anh không tài nào hình dung nổi sự cô đơn mà Lục Chính Đình phải đối mặt. Cách chương.